đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ, cáo khí hải thuế biến tiến độ, 100% cáo hoàn thành, tấn thăng thuế phàm cảnh, thành tựu ban thưởng cấp cho cáo thần. Khiếu ngưng tụ tiến độ, 50% tại đồng ruộng trung bàn ngồi vân bào nam tử. Giờ phút này trong cơ thể của hắn sinh ra biến hóa cực lớn. Trước kia khí hải còn tại sôi trào, nhưng bây giờ đã bình phục xuống dưới. Kia trùng trùng điệp điệp biển cả đại dương mênh mông bên trong ẩn chứa vô số điểm sáng. Tựa như là tinh không chi hải, liên kết vô số tinh thể, hình tượng hùng vĩ lại mỹ lệ, liếc nhìn lại liền bị kinh diễm, sau đó nhưng lại làm lòng người ngọn nguồn tràn ngập e ngại. Bởi vì nó sâu không thấy đáy, so với vực sâu vạn trượng còn muốn thâm thúy, phảng phất tích chứa vô số nguy hiểm bí mật, không dám cũng không thể tìm tòi nghiên cứu. Mà tại khí hải hoàn thành thuế biến về sau, tất cả nguyên khí đều tập trung đi hướng khí hải phía trên đoàn kia bảy sắc trong sương mù. Từ kia trong sương mù mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một đạo vòng tròn hình dáng. Đếm mãi không hết tia sáng từ trong sương mù chui ra, xen lẫn thành hình cái vòng, không hề đứt đoạn địa vây quanh trung tâm vòng tròn hình dáng lượn vòng. Thần khiếu, Trần Lương Sư chú ý đến tâm tướng thiên địa bên trong đoàn kia bảy sắc mê vụ. Sau đó nhìn về phía tâm tướng thiên địa bối cảnh, một mảnh tinh quang sán lạn bầu trời đêm chi cảnh. Hắn không biết tâm tướng thiên địa như thế nào mới xem như khai thác hoàn thành. Nhưng dưới mắt thế giới này hắn cũng rất rõ ràng còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn có thể để nó trở nên càng thêm bao la cùng mỹ lệ. Hiển nhiên còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Từ từ sẽ đến. Hắn bây giờ đã là thuế phàm cảnh. Mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng không tính là chất biến. Cái gọi là thuế phàm cảnh cũng có thể tính là luyện khí cảnh thứ thập phẩm cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch chính là khí hải thuế biến. Mỗi nhiều thuế biến một phần, liền so trước kia mạnh lên một phần. Từ 99 đến 100, tuy nói không thể xem như chỉ có một chênh lệch, dù sao hoàn toàn thuế biến mang ý nghĩa đại viên mãn. Tăng lên mặc dù có hạn, nhưng đồng dạng có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, Diệp Tiêu Tiêu loại kia xem như lệ riêng. Giải khai đấu chiến thánh thể tầng thứ nhất gông xiềng về sau, Diệp Tiêu Tiêu sinh ra biến hóa cực lớn. Cánh tay phải còn có được đấu chiến thánh thể năng lực đặc thù. Vậy dĩ nhiên coi là chất biến. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư mở mắt, phát hiện Tiểu Hồng Âm còn chính dựa vào bắp đùi của hắn bên cạnh đi ngủ. Hắn cười cười, sau đó liền nhìn lên phần thưởng của mình cầm nang. Trước đó nhỏ Bạch Lộ tấn thăng thuế phàm cảnh cũng là cùng Tiểu Tiểu bình thường là hai cái cầm nang. Mở ra chút luyện khí cùng luyện đan vật liệu, mà hắn sau khi tấn thăng mặc dù chỉ có một cái cầm nang, nhưng là cái chiếu lấp lánh kim sắc cẩm nang. Cái đồ chơi này cùng cái khác phổ thông cẩm nang cũng không đồng dạng. Cho đến trước mắt Trần Lương Sư cũng lái đến qua mấy cái. Tất cả đều là có thể xưng thần khí đồ tốt, bảo bối tốt, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Trần Lương Sư đem một sợi dây giải khai. Ông, kim quang phóng lên tận trời. Mặc dù chỉ có Trần Lương Sư có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này mắt không chấp nhìn xem kia từ kim quang bên trong nổi lên bảo bối. Kia là một chương vỡ tan bức tranh, nhưng phía trên vẽ lại là hư vô mờ mịt hỗn độn. Hắc ám bên trong lại có tinh quang tô điểm, mông lung vô cùng, chỉ là nhìn một chút liền phảng phất có thể khiến người ta thần hồn rơi vào vực sâu không cách nào tự kềm chế. Kỳ dị là hỗn độn bên trong lại nổi lên vô số dị tượng. Nó không ngừng mà lại thay đổi, giống như là ghi chép nguyên thủy hết thảy cảnh vật. Bức họa này còn tại không ngừng mà kéo dài, nhưng càng là kéo dài, Trần Lương Sư liền càng thêm cảm thấy kiềm chế, thần hồn đều đang rung động, áp lực lớn lao giáng lâm. Hắn nhẫn nại lấy, thẳng đến bức tranh không còn kéo dài, đồ án cũng đến cuối cùng. Không phải bức tranh đến cuối cùng, mà là hiện tại Trần Lương Sư chỉ có thể để nó đến tình trạng này. Trần Lương Sư nhìn xem bức tranh, đếm mãi không hết cảnh tượng kỳ dị tràn vào trong đầu của hắn. từ đó cảm ngộ không ngừng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kia cổ áp lực cũng càng lúc càng lớn, trong mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, phảng phất thấy được vạn vật bắt đầu. Hồi lâu sau, mùa đông gió lạnh thổi phật đồng ruộng, Trần Lương Sư dần dần lấy lại tinh thần. Đặc thù đạo cụ, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ, vật này, có chút khó lường, không chỉ có thể xem như quan tưởng chi vật tu luyện ngộ đạo, còn có thể dùng diễn hóa xuất trận đồ dùng để ngăn địch. Tác dụng của nó thật sự là quá lớn, đến mức để Trần Lương Sư đều kinh hỉ đến có chút miệng đắng lưỡi khô. Vấn kiếm lực lượng toàn bộ triển khai khẳng định có thể đạt tới một cái cực cao cấp độ, nhưng lại không phải hắn hiện tại có thể đem cầm. Tổ kim dưỡng kiếm hộp thực chiến tác dụng không cao, mặc dù rất kiên cố, nhưng lấy nó đến nện người cũng thật sự là quá rơi giá trị bản thân. Bây giờ dễ sử dụng nhất chính là phong thiên ma phương cùng cái này Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ. Ô, chấm ngoặc kép, nghe được hồng âm thanh âm, Trần Lương Sư mới đưa Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ thu hồi. Tiểu hồng âm rụi rụi con mắt, mắt nhìn vừa lộ ra mặt trời bầu trời, nhìn xem thần hy chi cảnh, nàng lập tức liền lộ ra sán lạn đáng yêu tiếu dung. Thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa mấy ngày này nói chuyện cũng càng ngày càng lưu loát. Trần Lương Sư vươn tay xoa xoa tiểu hồng âm đầu, sau đó đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn ra xa vương đô vị trí. Tiền bối, lúc này có vị mang theo mũ thiếu nữ chạy trở về, trong ngực còn ôm một đống quà. Nàng cười hì hì đi tới Trần Lương Sư trước mặt. Tiền bối, tươi mới, ngài nếm thử. Nhìn trước mắt đầy mắt phát sáng thiếu nữ, Trần Lương Sư không hiểu nghĩ đến củi chó, hơn nữa còn là chính hướng chủ nhân lấy lòng dáng vẻ, vô sự mà ân cần. Trần Lương Sư vẫn là tiếp cái quả đến ăn. Chẳng lẽ nói, nhà đầu này là nhìn thấy ngày đó mình chỗ làm phù trận thủ đoạn, hiện tại là thật tâm thực lòng muốn bái sư. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm mở miệng. Hắc hắc hắc, tiền bối cảm thấy ta tại phù trận bên trên thiên phú như thế nào? Coi như không tệ, đúng không? Tiền bối kia không nên sẽ lên một chút lòng yêu tài sao? Tỉ như ngày đó thi triển phù trận thủ đoạn, tiền bối liền không muốn dạy một chút ta sao? Trần Lương Sư cười nhạt nói. Người muốn bái sư? Khương Lạc Nguyên liên tục gật đầu. Tiền bối nguyện ý thu lời nói, ta lập tức bái sư. Mặc dù không phải rất muốn bái sư, nhưng nàng trong tay nhưng còn có lấy Thái Thiên Mật Tông bí bảo. Thái Thiên Mật Tông chắc chắn sẽ không buông tha nàng, cho nên cái đùi nàng là ôm định. Trần Lương Sư nhạy cảm đã nhận ra thiếu nữ trong mắt ẩn tàng giảo hoạt. Đáy lòng của hắn có chút muốn cười, thật sự là liếc thấy ra, tiểu nha đầu này là định đem hắn đương công cụ người. Ở bên cạnh hắn ăn uống miễn phí. Nhưng ta không muốn thu a, tại sao vậy? Tiền bối chẳng lẽ đối ta có cái gì bất mãn sao? Khương Lạc Nguyên lộ ra bất mãn. Nàng có chút không phục vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nói, tiền bối ngươi nói ta có phù trận thiên phú. Ta lại là cái như thiên tiên mỹ thiếu nữ. Tiền bối về sau đem ta mang theo trên người. Người khác gặp tiền bối có ta như vậy đệ tử xuất sắc, tiền bối cũng có mặt mũi a. Cuối cùng Khương Lạc Nguyên giống như là bị đả kích đến như vậy yên khí. Nàng thầm nói, hiện tại đầu năm nay, đùi đều khó như vậy ôm sao? Cuối cùng là nói ra lời thật lòng. Mà đúng lúc này, Khương Lạc Nguyên chợt nhìn thấy một cái co lại ngón tay tới gần nàng cái trán. Nàng theo bản năng muốn tránh, nhưng lại thì đã trễ. Ba, Khương Lạc Nguyên lùi lại mấy bước lảo đảo một chút ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay che lấy đỏ lên cái trán, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Tiền bối ngươi làm gì? Trần Lương Sư cười lắc đầu, sau đó mang theo tiểu hồng âm hướng phía vương đô đi đến. Không thành không thể được a, hắn là thu đệ tử, không phải tìm tiểu đệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.